Chương 373, không có bản lĩnh cầm. Tiền, ở nơi này, cầm đi đi. Nhìn bao ơ dịnh, yêu nguyệt rủ ở sừng câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng, bình thản nói rằng. Một túi bờ ly, rơi ra ngoài mấy viên kim sắc bờ ly càng thật thiểm mù mắt chó của bọn họ. Mỗi một người đều là con mắt sáng lên nhìn cái kia bao tải, trong lòng từng bước vang lên ma quỷ thanh âm. Chỉ bất quá nhìn yêu nguyệt biểu hiện này, bao ơ dịnh nhưng trong lòng có chút sợ hãi. Thật sự là quá mức thuận lợi, đối phương vậy mà không có bất kỳ phản kháng liền trực tiếp đồng ý, cái này luôn cảm giác là có chút không bình thường. Trời sinh cẩn thận, bảo ơ dìm cũng không dám để cho mình đặt mình vào nguy hiểm. Người đi đem lấy tới chỉ mình bên cạnh một cái hải tặc, bảo ơ dìm hạ lệnh. Hải tặc tuy là trong lòng không lớn tình nguyện, chẳng qua loại chuyện này hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ thật là có chút chiến chiến căng căng đi tới. Theo tới gần túi tiền tham niệm trong lòng cũng thắng được sợ hãi, cặp mắt kia bắt đầu toát ra tham lam quan mang. Thân thế không xuống, đưa tay hướng về kia bao tải nhặt đi, cái này vừa túi đầu nhưng chỉ có chủ động đem đầu của mình đặt ở lưỡi hái của tử thần phía dưới. Vu âm một đạo thân ảnh từ đối diện xuống tới, trực tiếp một đấm đập ở nơi này hải tặc trên đầu, mặt chấm đất, hung hăng rơi vào đi, mặt đất tựa hồ cũng dao động một cái, có thể thấy được một quyền này lực đạo. Mà nhảy ra, chính là Luffy. Đây là chúng ta Đông Tây ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi đem nắm tay từ cái kia hải tặc trên đầu cầm lên, nhìn đối diện bờ dìm cùng mười mấy hải tặc, Luffy là ác thanh nói rằng, không phải là của mình Đông Tây kiên quyết không động vào, nhưng nếu như là đồ đạc của mình, trừ phi là tự mình nguyện ý, nếu không coi như là vứt bỏ tính mệnh cũng sẽ không cho người khác, đây chính là Luffy tính cách. Uy, tiểu tử. Người đây là ý gì? Bờ rừng cũng đem ánh mắt nhìn về phía yêu nguyệt, vẻ mặt chất vấn nói rằng là không để cho mình thuyền trưởng được đến bất cứ tin tức gì, cho nên loại chuyện này tốt nhất vẫn là có thể khiêm tốn giải quyết, khi lấy được cái túi tiền trước khi hắn hay là muốn tận lực tránh cho bất kỳ xung đột nào. Ta chỉ nói là đem tiền cho ngươi, thế nhưng có không có năng lực tới bắt đó chính là chuyện của ngươi. Yêu nguyệt cười lạnh nói, ngươi dám chơi ta? Bờ rừng trong nháy mắt liền nộ. Tòng thủy trí chung đều chỉ có hắn chơi người khác thời điểm, không nghĩ tới ở chỗ này lại bị một đứa bé cho chơi, này quả là làm cho lòng tự ái của hắn tương đương bị hao tổn. Các huynh đệ lên đoạt lại số tiền này chúng ta liền chia đều đem đại đao rút ra, dơ lên thật cao lớn tiếng hô. Lên A giết A sau lưng hải tặc nhóm mỗi một người đều xuất ra vũ khí, hướng về yêu nguyệt bọn họ nơi đây xông lại, chẳng qua chuẩn xác mà nói là hướng về kia cái túi tiền tiến lên. Giết người gì gì đó đều là thứ yếu, trước cướp được tiền lại nói. Cao su. Súng săn phì bắt đầu động thủ, trước đem hữu quyền của mình hướng lấy phía sau mình suy đi, sau đó dường như ra gân một dạng không ngừng kéo dài, cuối cùng dựa vào vẻ này bắn ngược lực đạo chợt co rút lại đồng thời bắn ra. Đồng thời tay phải lay động cánh tay phải của mình, đưa tới cái này đánh ra nắm đấm có thể tới trở về công kích nhiều địa phương, có thể tính thượng là như ra. Súng lục thăng cấp bản, từ nguyên bản cá thể công kích chớ vì nhiều thể công kích. Vì khí lực đó là không thể nghi ngờ, tựa hồ chết di chuyển ra ra hắn thiết quyền gặp gen, ở trên nắm tay lực đạo tương đương cường hãn. Đương nhiên, cũng có thể là cùng hắn thân là như ra người không sợ nắm tay sẽ bởi vì lực phản tác dụng mà đau đớn, có thể không giữ lại chút nào toàn lực đả kích duyên cớ. Cho nên cái này chạy trước tiên 4-5 cái hải tặc ở chúng chiêu sau đó mỗi một người đều là bay ra ngoài. Vì tuần lễ trước thế nhưng dùng quả đấm này trực tiếp đánh chết một con cọp, huống chi người nhân loại này, hầu như trực tiếp đã hôn mê, không có hôn mê cũng là nằm trên mặt đất không ngừng khóc thét hơn. Ngâm. Phía sau hải tặc còn lại là đều bị trấn trụ, một cái thoạt nhìn như vậy vóc dáng nhỏ nhắn hải tử vậy mà lợi hại như vậy, lập tức làm nằm xuống 4-5 cái hải tặc. Hơn nữa hắn vừa rồi công kích phương thức dạ, là trái ác quỷ tuyệt đối sẽ không sai đó chính là trái ác quỷ năng lực thiên á vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy người có năng lực của trái ác quỷ ngay những hải tặc đó khiếp sợ thời điểm. Yêu Nguyệt còn lại là nhìn về phía bên cạnh ạ sơ, cho hắn một ánh mắt nhi ý bảo. Mà tái được Yêu Nguyệt chỉ thị sau đó, ạ sơ trực tiếp thừa dịp những hải tặc đó ngây người thời điểm từ quá khứ, tốc độ kia gần giống như liệp báo. Ầm ầm ầm ầm xuyên toa ở vậy còn dư lại 7-8 cao y hải tặc trước khi, một quyền một cái đả kích đều là cơ thể con người yếu ớt nhất bộ. Vi, bụng dưới, hầu, gáy, bên trái phong, cửa vân vân. Từng cái một trực tiếp đều té trên mặt đất. Trong nháy ngoại trừ bờ rìm ra hải tặc cũng đã toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có liên tiếp không ngừng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Đột nhiên này thay đổi tình huống thế nhưng làm cho chung quanh những người đó cho xem há hốc mồm. Mà yêu nguyệt, còn lại là hướng về bờ rừng bản thân đi tới, cái này Lam Bảo Thạch Hải tặc đoàn nhị bà thủ, tự nhiên là tùy chính hắn đến tự mình thu thập. Ngươi trước làm cái gì ta thế nhưng Lam Bảo Thạch Hải tặc đoàn nhị bà thủ, ngươi nếu là dám di chuyển lời của ta, chúng ta thuyền trưởng là tuyệt đối sẽ không bạch lưu tâm. Ác mở xa tờ thân thể khỏe mạnh lại tựa như một đạo ảo ảnh bỗng nhiên hướng về phía trước trượt đi, trong nháy mắt sẽ đến bờ rừng trước người của, đồng thời bên hông một bả 30cm dao găm bị yêu nguyệt lênh lẹ rút ra, đơn giản trực tiếp đâm vào cái này bờ rừng bụng, từ phía trước chuyển tới phía sau, ác mở xa tờ cái thông thấu. Nói đều còn chưa nói hết, trừng mắt to nhìn yêu nguyệt, đó là tràn đầy khó có thể tin cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới tự mình dĩ nhiên cũng làm chết như vậy rơi, cuối cùng thân thể phát thông té trên mặt đất.